Chương 1389, đại địa chi lực, say mạnh mẽ kiếm ý được rồi, Lý Tiêu Giao, đi chết đi. Lưu Húc trong tay kiếm quang thông suốt rời tay, dường như mũi tên rời cung, thật nhanh lướt về phía Lý Tiêu Giao. Không có bất kỳ đạo thuật thi triển, Lưu Húc bằng vào là thuần túy lực lượng của thân thể ném một kiếm này. Trường kiếm phi nhanh, Lý Tiêu Giao vội vội vàng vàng nói bắt đầu kiếm của mình, đón đỡ. Ken tiếng vang ở tòa yêu tháp bên trong chấn động, Lý Tiêu Giao bảo kiếm từ trung gian gãy vì lưỡng đoạn. Linh khí ngưng tụ trường kiếm hô lạp lạp xuống tới, lập tức đâm vào Lý Tiêu Giao gò đồng đảo cửa. Bạo nổ. Lưu Húc quát khẽ một tiếng, trường kiếm đột nhiên nổ lên, từng đạo quỷ dị năng lượng ở Lý Tiêu Giao miệng vết thương lan tràn, dường như trước đây kích thương bái nguyệt chiêu đó, cổ năng lượng này giờ nào khắc nào cũng đang phá hư, hắn cần phải không ngừng chữa thương. Hỗn đản, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta biết? Lý Tiêu Giao hét lớn một tiếng, nhanh chóng lui lại lấy. Đột nhiên tới biến cố, Lý Tiêu Giao như trước không hiểu ra sao. Hắn tay phải gắt gao níu lại bên hông hồ lô, nếu là thực sự không có biện pháp nói, chỉ có thể dùng cái hồ lô này. Gò đồng đảo miệng lỗ lớn, dữ tợn khủng bố, tiên huyết nhất khắc không ngừng chảy xuôi. Lý Tiêu Giao rốt cuộc biết, Bái Nguyệt mỗi ngày thừa nhận đau khổ. Bất quá, vì hoàn thành nữ hoa nhắc nhở, Lý Tiêu Giao như trước cắn răng, không để cho mình té xỉu. Muốn đem cái hồ lô này, đưa đến nữ hoa miếu. Đại địa chi lực, đại địa chi lực. Ta không thể thất bại. Lưu Húc nhìn Lý Tiêu Giao, nói, đại địa chi lực lẽ nào, nữ hoa cần vật kia. Lý Tiêu Giao đống nhiên cả kinh, cảnh giác nhìn Lưu Húc, ngươi, làm sao ngươi biết ta ý nghĩ? Trong lòng rút ra sau lưng trôi thứ hai kiếm, bảo hộ ở gò đồng đảo trước. Lý Tiêu Giao đánh giá Lưu Húc, trong lòng sợ hãi trước đó chưa từng có tăng cường. Lý Tiêu Giao tay trái ấn ở bên hông hồ lô, dường như, còn cất giấu cái gì sát chiêu. Vô dụng, cái này sát chiêu, con là trẻ con đùa nghịch. Lưu Húc cười nói. Ngươi làm sao biết xem thấu người tâm tư, làm sao biết? Lý Tiêu Giao điên cuồng mà huy kiếm, phẫn nộ cùng sợ hãi bạo phát. Vương Tiểu Hổ thi thể lạnh như băng đang ở cách đó không xa, Lý Tiêu Giao hiện tại cả người lâm vào trong điên cuồng, chỉ là khiến cho đem hết toàn lực, hướng Lưu Húc huy kiếm. Từng đạo kiếm khí, phân loạn mà lẫn lộn. Đáng tiếc, ở Lưu Húc trước người xa hơn 10 thước chỗ, đã bị Lưu Húc tinh thần lực lá chắn đỡ được. Lưu Húc, di chuyển cũng không muốn di chuyển. Ghê tởm a. Lý Tiêu Giao đè lại bên hông hồ lô, đang muốn xử xuất sau cùng sát chiêu. Nguy cơ phía dưới, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nhưng là trong lúc bất chợt, Lý Tiêu Giao phát hiện, Lưu Húc ánh mắt từ trên người của hắn rời đi. Cái loại này khổng lồ tinh thần áp lực, nhất thời tiêu tán thành vô hình, Lý Tiêu Giao cả người, dường như trong nháy mắt nhẹ hơn 10 cân. Lưu Húc chú ý lực, đặt ở khác trên người một người. Hướng phía Lý Tiêu Giao phía sau nhìn lại, Lưu Húc cười nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi cũng tiến vào. Một người đồng dạng bên hông treo hồ lô, đáng tiếc chỉ là trang bị rượu hồ lô. Ăn mặc tùy ý, nồng nặc mùi rượu ngoài trăm thước đều có thể ngửi được. Ta cũng không nghĩ ra là ngươi. Vì làm thịt ngươi, ta nhưng là, đặc biệt uống say mềm á. Tiểu kiếm tiên lung la lung lay, đi tới trước. Tiểu kiếm tiên cùng Lý Tiêu Giao song song mà đứng, nhìn chăm chú vào Lưu Húc. Chiến ý, nồng nặc. Mặc dù không biết, Lưu Húc tại sao phải xuất hiện tại nơi đây, hắn làm tất cả, lại là vì cái gì. Thế nhưng... Tiểu kiếm tiên biết, hết thể tất cả đều đã không có cần phải suy tư. Lưu Húc là địch nhân, mà chính hắn, phải sử xuất 200% lực lượng, cùng Lưu Húc đối chiến. Năm đó cái kia vừa đứng, tiểu kiếm tiên hồi tưởng lại, như trước đập vào mắt kinh tâm. Cho dù là hắn hiện tại, cũng không có nắm chắc tiếp được Lưu Húc năm đó một kiếm. Đây là, chúng ta lần quyết đấu thứ hai. Không ngờ tới, lại là lấy phương thức này. Tiểu kiếm tiên lung la lung lay, phát run tay đưa về phía sau. Lại loạn choạng mà rút kiếm ra. Kiếm quang, đang phát run, giống như là say rượu người một dạng. Bất quá, lại không cho người ta chút nào nhỏ yếu mùi vị. Lưu Húc gật đầu lại lắc đầu, cũng không biết là khen ngợi vẫn là thất vọng. Hắn cùng Nguyễn Nhi đánh mấy cái bắt chuyện, sau đó quay đầu, bình thản nói ra, đúng à, vận mệnh thật thú vị gì đó. Ba chiêu. Xem ở dĩ vãng duyên phận bên trên, tiếp được ta ba chiêu, liền lưu ngươi một mạng. Tiểu kiếm tiên nhắc tới bên hông hồ lô. Cô lỗ lỗ một hớp lớn. Hắc ba chiêu. Ngươi thật đúng là khẩu khí lớn nha. Ba chiêu. Ba chiêu. Ha ha ha ha ha. Bầu rượu nổ tung. Rượu chung quanh rơi. Tiểu kiếm tiên ném đi cái này nương theo hắn nhiều năm bầu rượu. Mắt nhập nhèm trong ánh mắt. Lộ ra một tia kiên định hào quang sáng tỏ. Thân thể say. Nhưng là ý chí của hắn. Vẫn là thức tỉnh. Một trận chiến này. Là bỏ qua hết thể chiến đấu. Năm đó. Tiếp nhận ba chiêu. Hiện tại. Có thể tiếp được mấy chiêu đâu. Tiểu kiếm tiên bảo kiếm bên trên. Kiếm quang từ từ vung lên. Kiếm dường như cũng uống rượu say, mơ hồ, không đúng không phải cắt, từng đạo đung đưa quang mang, ở trên kiếm tràn ra. Trên thân kiếm say rượu kiếm ý, từ từ tản mát ra. Không khí đã ở lắc lắc cung dung, không đúng không phải cắt, tiểu kiếm tiên tiểu thần nguyền rủa đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Cùng năm đó, không thể so sánh nổi. Cả người, cùng với hoàn cảnh chung quanh, hết thể dung vi liếu nhất thể. Đây là tiểu kiếm tiên kiếm ý tốt. Lưu Húc trong ánh mắt, khó được lộ ra một phần chiến y, hắn tay trái thân ra, nhẹ nhàng đẩy về phía trước đi. Nhất thời, bàng bạc linh khí dường như sóng biển, chạy về phía đối diện hai người. Khí thế cường đại, đem trọn tọa tỏa yêu tháp, nghiền ép lung lay sắp đổ. Bốn phía thạch bích lã chã rơi, thậm chí ngay cả đại địa đều phát run. Trường ấn từ từ hướng tiền đẩy đi, phô thiên cái địa. Tốc độ rất chậm, nhưng là lại bao trùm tất cả địa phương, không cách nào lảng tránh. Tiểu kiếm tiên nắm chặt bảo kiếm, hét lớn một tiếng. Ngự kiếm thuật. Cả vùng không gian đều đung đưa, khắp nơi đều là mông lung kiếm ảnh.